Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, tay xé Nebula. Vision búng ngón tay, 520 linh tiến vào đường hầm thời không bên trong. Navi tại mảnh này biến ảo khó lường không gian bên trong. Chui được linh trong quần áo, mà Midner cũng ôm thật chặt linh đầu. Sợ hãi chính mình tụt lại phía sau, chui vào đến một cái kỳ quái thế giới đi. Hô một tiếng, bọn hắn về tới thế giới hiện thực. Cái kia nguyên bản, không có linh quấy nhiễu thế giới hiện thực. Thanos một cái búng tay, đánh chết một nửa nhân khẩu. Trên địa cầu xã hội sụp đổ, uể oải các Avenger, cơ hồ đem chính mình tất cả tinh lực dùng để duy trì xã hội loài người miễn cưỡng vận hành bình thường. Nguyên bản Tony cười nói, Linh, đây chính là chúng ta thế giới. Bởi vì biết được Linh cùng Tony quan hệ, nguyên bản Tony cũng đúng Linh có rất tốt đẹp cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo giác, dù sao Linh cảm thấy cái này thế giới Marvel, muốn so hắn một mực sinh hoạt thế giới Marvel, càng thêm u ám. Liền phảng phất bị ai hung hăng kéo một cái độ bão hòa. Chỉnh thể đều là màu xám sắc điệu. Thậm chí liền linh tóc đều có vẻ hơi mờ đi. An Mần thở dài một hơi. Chúng ta trở về á. Mặc dù cái thế giới kia rất đặc sắc, cũng không có nhiều như vậy bi kịch, nhưng luôn có loại không thích hợp cảm giác của mình. Nguyên bản Tho thì thầm nghĩ, kỳ thật ta càng muốn sống ở đó bên cạnh a. Hầu tiến sĩ cao hứng nói, các người đều bình an trở về, quá tốt rồi, chờ một chút, làm sao nhiều hơn hai người. Hầu tiến sĩ nhìn về phía Linh cùng Vision, Vision hai cái tay nhỏ che miệng lại, ngạc nhiên nhìn xem Hầu tiến sĩ, duyên dáng gọi to nói, quả nhiên là Hầu tiến sĩ tài, bộ dạng này cực giỏi. Hào hoang mang cười gãi gãi đầu phần gáy não trước. Cảm ơn khích lệ. Có thể các ngươi là ai a? Hào tiến sĩ trong lòng tồn tại cảnh giác. Bởi vì thời gian thí nghiệm, liền cùng tháo dỡ tinh vi máy móc đồng dạng. Vô luận là nhiều ốc vít, vẫn là thiếu ốc vít, đều rất là vấn đề nghiêm trọng. Hắn đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nguyên bản Tony cùng nguyên bản Roger. Nguyên bản Tony nhún nhún vai. A, bọn hắn a, nam hài gọi Linh, nữ hài gọi Huyễn, nghe nhầm, là chúng ta từ một thế giới khác mang tới. Bọn hắn nghĩ đến nơi này dạo chơi. Hầu tiến sĩ có chút nổi nóng. Cái gì? Các người thế mà từ quá khứ loạn dẫn người trở về. Nguyên bản Tony lần nữa nhún nhún vai. Không phải loạn dẫn người a. Bọn hắn có tác dụng to lớn. Hơn nữa a, ngươi đừng với Linh hung ác a. Linh thế nhưng là ta bằng hữu tốt nhất. Nói đến đây, nguyên bản các Avenger đều cười, mà Nebula lại dị thường trầm mặc. Các ngươi cũng an toàn trở về. Nguyên bản Tony gật đầu. Không sai, ngươi cũng bình an trở về. Quá tốt rồi, ngươi còn tốt đó chứ? Nebula chất phác gật đầu. Ta còn tốt. Tất cả mọi người làm ra vẻ vô sự phát sinh. Linh cùng Vision thản nhiên đi xuống đài cao, khắp nơi tò mò nhìn. Bởi vì đi tới hoàn cảnh mới, cho nên Vision có chút sợ người lạ, cũng không quản trước đó đối với Linh kiêng kỵ, lôi kéo Linh cổ tay. Midner từ Linh tóc bên trong leo ra, ý đồ xấu nói ra, ngươi liền không lo lắng Linh cắn ngươi rồi. Vision dọa đến khẽ run rẩy. Ngược lại là Hao tiến sĩ lần nữa kêu to lên. Trời à, các ngươi còn mang tới người thứ ba. Nguyên bản Natasha an ủi Hao tiến sĩ. Xin nhờ, ngươi có thể đừng như vậy kinh ngạc sao? Ngươi thế nhưng là có được da màu xanh biếc nam nhân a. Bởi vì nguyên bản Avenger đều biết Nebula sự tình, cho nên đều làm ra vẻ sự tình gì cũng không biết, cũng không có cùng Nebula nói tỉ mỉ. Nguyên bản Roger nói, chúng ta tìm về 6 viên Infinity Stone, sau đó mở ra cái dương, 5 viên Infinity Stone nằm ở bên trong, chiếu lấp lánh, dễ nhìn cực kỳ. Hao tiến sĩ không trải qua mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi liền không thể thật tốt sắp đặt Infinity Stone sao? Bọn hắn thế nhưng là sẽ bạo tạc. Nguyên bản Hó Cai cười nói. Không quan trọng, Infinity Stone mà thôi. Bọn hắn đi một chuyến linh giờ vũ trụ ở giữa tuyến. Tính cách đều có chút tùy tiện. Hao tiến sĩ cẩn thận nhìn lên. Đúng rồi, còn ít một viên Milestone sao? Nguyên bản Tony nhìn Nebula liếc mắt. Người trước lắp đặt cái này 5 viên liền tốt. Hao tiến sĩ lơ ngơ. Nhưng bởi vì trở về nguyên bản Avenger đều rất nhẹ nhàng. Thậm chí nói là tâm tình nhảy cẫng. Cũng quấy nhiễu được Hao tiến sĩ. Để hắn không còn như vậy hạn chế. Thế là lầm bầm vài câu. Quá không cẩn thận. Liền đem cái dương nâng lên phòng thí nghiệm. Nếm thử lắp đặt Infinity Stone. Lúc này, Thanos đang chạy về mảnh này thời không trên đường. Hao tiến sĩ đem 5 viên Infinity Stone lắp đặt đến nguyên bản Tony chế tác Infinity Gauntlet. Phía trên, có thể cái này còn có một vấn đề. Đó chính là Infinity Gauntlet đến khai hỏa. Hao tiến sĩ lên tiếng nói. Nhưng hắn đã nhận định nên chính hắn đến búng ngón tay. Cho nên cũng liền đến Infinity Gauntlet chế tác sau khi hoàn thành lại nói. Vì dần nhút nhát nói ra. Đương nhiên là ta nha. Hao tiến sĩ cau mày nói. Tiểu hài tử liền chạy đến nơi đây chơi. Đi cùng Scott nữ nhi đi chơi. Nguyên bản Natasha cười nói. Đương nhiên muốn giao cho nàng. Không phải vậy 6 viên Infinity Stone làm như thế nào gọp đủ đâu. Hao tiến sĩ ngạc nhiên, liền chợt nghe tiếng đánh nhau. Rất nhanh mặt mũi tràn đầy sát khí Hó Cai cùng Rocket biến trở về tới. Trong tay bọn họ dẫn theo Nebula đầu. Nebula đứt gãy chỗ cổ, lộ ra dây điện, tia lửa cùng giải nhiệt dịch bốc lên. Nebula trên mặt duy trì mang theo kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên là bởi vì đột nhiên tập kích, đưa đến Nebula đến chết trước còn không có kịp phản ứng. Trời à, các ngươi xuyên qua một lần, đầu óc cũng thay đổi sao? Các ngươi đem Nebula phá hủy là có ý gì? Các ngươi điên rồi sao? Hao tiến sĩ vội vàng đi tới, đoạt lấy Nebula đầu, trái phải đánh giá, cô bé này là cái người máy. Ta cần phải có thể cho nàng một lần nữa lắp đặt cái thân thể. Dù sao Tony có nhiều như vậy chiến y. Nguyên bản Roger lúc này mới nói ra chân tướng. Banner, khác loay hoay ra hỏa này. Thanos mang theo hắn đại quân. Lập tức liền muốn xuyên qua tới. Chúng ta nhanh lên hành động. Hao tiến sĩ không hiểu ra sao. À... Thế là đám người mồm 5 miệng 10 đem kinh nghiệm của mình nói cho Hao tiến sĩ. Bọn hắn mấy trương miệng, giảng lung ta lung tung. Bất quá là Hao tiến sĩ không hổ là tiến sĩ. Tổng kết quy nạp tin tức bản sự rất mạnh, rất nhanh liền minh bạch là có ý gì. Kinh ngạc ánh mắt nhìn Linh cùng Vision. Cô gái này là Vision, mà cái kia Linh là chúng ta tại một thế giới khác đồng bạn. Linh cười gật đầu, Midner cùng Navi kỳ kỳ cha cha nói ra. Các người thế giới này Hao thật thông minh a. Chúng ta thế giới Hao đần độn, còn tính tình không tốt. Vision đưa ra chính mình trắng nõn nà tay, mang theo Infinity Gauntlet, lập tức cảm giác 5 đạo lực lượng cường hãn tràn ngập tại thân thể của nàng bên trong. Không khỏi làm Vision trên mặt lộ ra chút đau khổ chi sắc. Bọn hắn vội vàng đi vào bên ngoài, lo lắng chờ đợi, Vision khom người, cố gắng muốn đánh ra một cái búng tay, nhưng nếm thử mấy lần cũng không thành công. Đúng vào lúc này, bầu trời vỡ vụn, từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm xông ra. Laser cùng hỏa lực trong nháy mắt nổ nát Avenger căn cứ. Thanos đột kích, Linh ngắm nhìn không trung. Midner ngáp một cái, cố lên tương đương, lại đem cái này mập mạp tím đánh biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.